Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, phần 215. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu. 10 tỷ phu muốn nhìn Tiểu Ninh Nhi là như thế nào tẩy vú bự nầm. Nhân cảm thấy không thích hợp liền tưởng vội vàng ra bên ngoài rút ra kia mềm nhũn nửa ngạnh vật dư. Thừa, kết quả vẫn là chưa kịp. Nhìn đỏ tươi miệng thơm bên trong bị rót đầy chính mình trắng sữa chủ dịch. Nho nhỏ miệng trang không dưới hắn bắn ra toàn bộ tinh hoa. Còn có hơn phân nửa nùng trước chất lỏng theo nàng tiểu xảo cầm đi xuống lưu. Lướt qua thiên nga cổ. Theo con bướm xương quai xanh phía cuối uyển uyển hướng cổ hạ kia hai luồng cao ngất tuyết nhũ đôi. Liền thâm mương chảy xuôi. Màu trắng ngà dính trù nùng đục ánh kia nõn nà ngọc bạch da thịt. Có vẻ phá lệ diễm lệ dâm mi. Hoát đại xanh cảm thấy mềm nhũn kia chỗ lại hơi hơi sung huyết phát ngạnh. Hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm cúi đầu tưởng nôn Tiểu Nhân Nhi ếch giọng nói mở miệng nói. Không được phun, toàn bộ nuốt xuống đi. Tiểu Nhân Nhi nghe xong vội vàng che lại cái miệng nhỏ. Ủy ủy khuất khuất gật đầu. Nàng cố nén trong cổ họng không khỏe. Cắn răng đem trong miệng sáp sáp tanh nồng bạch dịch cấp ăn đi xuống. Sợ tỷ phu không hài lòng. Còn tham hương mềm phấn lưỡi ở trên dưới cánh môi thượng quét động. Đem lây dính ở trên môi bạch chọc cuốn vào trong miệng. Còn dùng ngón tay lau cáp chất lỏng hướng trong miệng đưa. Nàng một bên liếm đầu ngón tay thượng bạch dịch. Một bên dùng ngập nước mắt to ủy khuất mà nhìn Hoắc Đại Xanh. Ngô, tỷ phu, thực xin lỗi, người vừa mới bắn quá nhiều. Có chút đều chảy ra. Ta thật sự là không thể toàn bộ nuốt xuống đi. Tỷ phu, ta đều chiếu ngươi yêu cầu làm. Ta có hào hào ăn tỷ phu ngươi đại lạp xưởng. Tỷ phu có phải hay không liền có thể không cần đem tỷ tỷ xuất quỹ ảnh chụp chia ba ba mụ mụ. Cầu ngươi, hát gì, không thể không nói Sở Tiểu Ninh này phó ngoan ngoãn khả nhân tiếu lô ly bộ dáng hoàn toàn lấy lòng. Hoát đại xanh, khóe mắt đỏ lên hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu nha đầu thấp giọng thỉnh cầu. Là lướt hấp dẫn trên người còn có loang lổ trắng sữa tinh dịch. Quả thực làm người nhìn liền thú tính quá độ. Hắn cảm thấy vừa mới phát tiết quá kia chỗ lại ngạnh băng băng nhếch lên tới. Bất quá, tiểu nha đầu như thế nào đánh hát xì, bồn tắm nước ấm lăn lộn đến bây giờ cũng lạnh, nóng lên lạnh lùng, nhưng đừng đem Tiểu Ninh Nhi cấp làm cho bị cảm nhưng không tốt. Hắn mày nhăn lại, nhẹ nhàng mà đem nửa quỳ ở bồn tắm tiểu nhân bế lên tới. Duỗi tay nhổ bồn tắm nút lọ, một lần nữa tiếp tràn đầy nửa bồn tắm nước ấm, cảm giác thủy ôn hơi năng. Lúc này mới ôm thiếu nữ kia nhỏ yếu như liễu vòng eo một lần nữa nằm tiến bồn tắm. Làm tiểu nhân mềm mại vô lực trắng nõn thân thể mềm mại khóa ngồi ở hắn bên hông vị trí. Tiểu Ninh Nhi tưởng thế tỷ tỷ ngươi chuộc tội. Nào có ăn cái đại lạp xưởng đơn giản như vậy. Bất quá muốn xem Tiểu Ninh Nhi ngươi kế tiếp biểu hiện. Ngươi không phải nói tỷ phu làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó sao? Hoát đại xanh nhàn nhạt mở miệng nói, hắn tễ đầy tay tâm sữa tắm thật mạnh sờ soạng hai thanh sờ. Tiểu Ninh trước ngực kia hai đống run run dày dày vú bự. Tỷ phu hiện tại muốn nhìn ta Tiểu Ninh Nhi là như thế nào tẩy nàng vú bự. Tiểu Ninh Nhi bạch bạch nộn nộn vú bự vừa mới bị tỷ phu tinh hoa làm dơ. Ngươi tẩy cấp tỷ phu xem được không? Muốn tẩy sạch sẽ, trước xoa xoa. Lại xoa bóp, Sở Tiểu Ninh biết tỷ phu cố ý thay đổi thủy là bởi vì vừa mới nàng đánh một cái tiểu hát xì. Trong lòng vừa mới dâng lên một tia tiểu cảm động, kết quả liền nghe được tẩy vú cấp tỷ phu xem như vậy yêu cầu. Nàng thật sự là có chút không tiếp thu được, này giống như tương đương với đối với tỷ phu tự an ủi giống nhau. Chính là nàng không thể đối tỷ phu nói không. Nàng khắc chế trong xương cốt rụt rè thẹn thùng. Tay nhỏ phủng kia hai chỉ mượt mà đĩnh kiều đẫy đà. nhanh chóng xoa nắn ra trong suốt sữa tắm bọt biển, liền tưởng múc một phùng thủy tẩy rớt bọt biển. Hoắt Đại Xanh đúng lúc mở miệng, "Tiểu Ninh Nhi như vậy không ngoan, không nghe tỷ phu nói sao? Muốn ngươi hào hào rửa sạch sẽ kia nặng trĩu phì đô đô vú bự. Như thế nào như vậy làm qua loa? Tiểu nha đầu như thế nào tắm rửa còn muốn tỷ phu giáo đâu? Muốn chậm rãi tẩy, thật mạnh xoa mới là. Ngươi xem ngươi như vậy tiểu nhân tay căn bản đều phủng không được lớn như vậy nãi nhi. Phải dùng hai tay muốn đem hai chỉ đại nãi nhi hướng cùng nhau thấu. Cho nhau cọ sát tẩy mới đúng. Sau đó một tay chảo một cái, nắm khẩn một ít hung hăng xoa mấy cái. Còn có trung gian hồng hồng tiểu núm vú, muốn tẩy càng nghiêm túc chút, phải dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng nhau mạnh mẽ ma xoa. Như thế tinh tế giải thích, xấu hổ đến Sở Tiểu Ninh phấn má hồng hồng vành tai xích xích. Lại cũng chỉ có thể ở Hoắc Đại Xanh sáng quắc nhìn chăm chú hả. Dựa theo hắn nói như vậy đi làm, nho nhỏ tay đem nặng trĩu trướng phình phình nhũ nhi từ ngoài vào. Trong mạnh mẽ đè ép, thẳng đến đem kia hai luồng co giãn thật tốt mềm mại núi tuyết gắt gao mà đè ép ở bên nhau. Bài trừ sâu không thấy đáy nhũ mương, lại nâng hai chỉ phì nhũ cho nhau đan sen xoa nắn. Bất quá cái này quá trình cũng không dễ dàng. Hoạt lưu lưu sữa tắm bọt biển làm cho nàng hoàn toàn khống chế không được thế cục. Cực đại phì nhũ luôn trơn không bắt được từ nàng trong tay chảy xuống. Nhộn nhạo nặng trĩu nhũ sóng, ngón tay hơi hơi khép lại, nhẹ nhàng bắt một chút cực đại phì nhũ. Cảm thụ được ngón tay thật sâu rơi vào hai luồng mềm mại trơn trượt bên trong. Thân thể mềm mại không khỏi một trận nhẹ nhàng run run. Hai ngón tay cũng nhẹ nhàng kẹp kia run rẩy đứng thẳng hai điểm hồng quả tử. Mang theo hoạt mềm phát bọt biển lại là ninh lại là xoa. Nàng cảm thấy đều đem hồng quả tử cấp xoa lại hồng lại sưng. Tê tê nhức nhức, ngô, nàng không khỏi dùng hàm răng gắt gao cắn môi dưới thịt. Bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không phát ra mắc cỡ tiếng rên gì. Thiên a, hảo cảm thấy thẹn. Nàng giống như chính mình xoa ngực đem chính mình làm cho động dục. Toàn bộ bộ ngực sữa lại sưng lại trướng hơi hơi phát đau. Thân mình cũng trở nên có chút sụi lơ vô lực. Từng đợt quen thuộc làm người run rẩy khoái cảm từ nhỏ bụng dâng lên. Dần dần hóa thành ào ạt nhiệt lưu liền hướng chân tâm ngoại trào ra. Nàng đều có thể cảm nhận được kia trào ra dính nhớp, nước sốt đều chảy tới tỷ phu rắn chắc eo cơ. Bụng thịt khối thượng, may mắn tỷ phu vòng eo chôn ở dưới nước. Hắn hẳn là phát hiện không được đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.